Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, đắc thủ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Vương Phúc bên này hắn không có đi quản. Bởi vì loại này mê hồn hương cứ việc có thể đem người mê choáng. Nhưng là đối với Vương Phúc loại này thuật pháp người sở hữu tới nói. Sợ là không dùng được bao lâu liền sẽ thanh tỉnh. Đảo sẽ không giống người thường như vậy hôn thật sự lâu. Bất quá con quỷ kia vật trước mắt đã là theo dõi hắn. Cho nên liền tính là Vương Phúc sẽ thực mau tỉnh lại. Sợ là cũng đã không còn kịp rồi. Hạ Thiên Kỳ cấp Vương Phúc điểm mê hồn hương. Lại trộm đi hắn hành lý bao. Nếu Vương Phúc đại nạn không chết khẳng định sẽ cùng hắn nháo đến không chết không ngừng. Cho nên đem tội ác cảm phóng tới một bên. Từ lý trí đi lên giảng Hạ Thiên Kỳ cũng không hy vọng Vương Phúc còn sống. Trộm dịch đến bọn họ phía trước ăn cơm đi qua kia gian đại nhà cỏ ngoại. Hạ Thiên Kỳ nín thở tránh ở cửa sổ bên. Đãi nghe xong trong chốc lát sau. Hắn tắc cực nhanh nghiêng đầu hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Liền nhìn thấy trống trải trong phòng. Chính đưa lưng về phía ngồi xổm ba cái quỷ ảnh. Xem nó môn thân mình lực có di động bộ dáng. Như là đang ở gặm thực cái gì. Trong quá trình có lẽ là cảm giác được cái gì. Liền thấy cái kia tiểu hài tử đột nhiên quay đầu lại hướng tới bên cửa sổ xem ra. Một trương tràn đầy thịt thối trên mặt. Vào lúc này hiện ra một chút hoài nghi. Cùng lúc đó, tránh ở bên cửa sổ Hạ Thiên Kỳ gắt gao che miệng lại. Hắn cảm nhận được một cổ lệ quỷ hơi thở. Cứ việc chỉ có vừa mới như vậy một cái chớp mắt. Không được, này ba con quỷ vật ở bên nhau căn bản vô pháp động thủ. Cứ việc ở trong lòng mặt cảm thấy kia tiểu, hài tử là yếu nhất. Nhưng mà trước mắt nó lại cùng mặt khác hai chỉ quỷ vật đãi ở bên nhau. Nếu hắn mạo muội đối nó xuống tay nói, chẳng những rất khó đắc thủ không nói, càng sẽ lọt vào ba con có thể là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật vây công. Đến lúc đó sợ là liền chạy trốn đều làm không được. Hạ Thiên Kỳ dưới lòng bàn chân hoặc nhiều hoặc ít có chút run. Trước mắt tình huống là một con quỷ vật theo dõi Vương Phúc. Xem như bị dẫn dắt rời đi, mà mặt khác ba con quỷ vật ôm đoàn ở bên nhau. Hắn không dám mạo muội động thủ. Cứ như vậy, cũng chỉ dư lại cuối cùng một cái lựa chọn. Đó là kia chỉ hắn gần là cảm giác được. Nhưng từ đầu đến cuối đều không có ở trước mặt hắn xuất hiện quá quỷ vật. Ánh mắt tỏa định ở cách đó không xa kia gian nhà cỏ. Hạ Thiên Kỳ nhẹ tay niếp chân rời xa. Sợ kinh động bên trong ba con quỷ vật. May mà hắn lực độ khống chế thực hảo. Trong quá trình cũng không có phát ra bất luận cái gì âm vang. Cứ như vậy chậm rãi đi tới kia gian nhà cỏ phụ cận. Tê, đãi tới gần sau. Hạ Thiên Kỳ liền thói quen tính nín thở nghe xong một lát bên trong động tĩnh. Phía trước hắn từng nghe đến cái loại này trên mặt đất bò sát thanh âm như cũ tồn tại. Tại đây tràn ngập tĩnh mịch ban đêm có vẻ vô cùng rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong chốc lát sau. Cảm thấy bên trong đồ vật đang ở tới gần cạnh cửa vị trí hoạt động. Cho nên hắn nhanh chóng nghiêng đầu. Hướng tới nhà cỏ nhìn thoáng qua. Nhưng mà này liếc mắt một cái lại xem đến hắn vô cùng sờn tóc gáy. Bởi vì hắn thình lình thấy được một khối không có đầu thi thể. Trên mặt đất thong thả bò. Đến nỗi nó mất đi đầu. Tắc liền bày biện ở cửa sổ thượng. Giờ này khắc này. Đang ở đêm tối phụ trợ hạ. Cùng Hạ Thiên Kỳ ánh mắt quỷ dị đối diện. Nó trên mặt huyết nhục đã hoàn toàn hủ hóa. Còn sót lại tiếp theo song huyết sắc đôi mắt. Ở nó bộ xương khô bề ngoài hạ. Tản ra nhiếp người quang mang. Bị phát hiện. Nhìn đến này viên đầu người nháy mắt. Hạ Thiên Kỳ thân mình liền bản năng quỷ hóa thành lệ quỷ. Tiện đà huy động nắm tay hướng tới cửa sổ nội đầu người đánh đi. Đến nỗi người nọ đầu nhìn dáng vẻ từ lâu làm tốt chuẩn bị. Vốn là tản ra hồng mang đôi mắt càng là sáng ngời. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy đầu giống bị trọng vật hung hăng đánh chúng giống nhau. Thoáng chốc xuất hiện một trận long trời lở đất choáng váng cảm. Thân mình thế nhưng không chịu khống chế bắt đầu lui về phía sau. Mà ở hắn lui về phía sau đồng thời. Kia viên đầu người tắc trực tiếp thông qua cửa sổ nhảy ra. Há mồm hướng tới Hạ Thiên Kỳ phụt lên ra một cổ u màu xanh biếc quỷ hỏa. Hạ Thiên Kỳ cứ việc thân mình có chút không nghe sai sử. Nhưng cũng may là có thể tự do thao tác trong cơ thể quỷ khí. Mắt thấy kia cổ ma chơi đánh úp lại. Hắn liền hóa quỷ khí vì thuẫn. Trực tiếp chắn chính mình trước người. U lục quỷ hóa đụng chạm đến màu đỏ đen quỷ thuẫn sau. Tức khắc đem quỷ thuẫn hủ hóa ra một cái lỗ trống tới. Cũng may là Hạ Thiên Kỳ quỷ khí số lượng dự trữ cũng đủ. Đúng lúc bổ sung đi vào. Lúc này mới ngăn trở kia đáng sợ quỷ hòa. Mà mượn dùng cái này khoảng cách. Hạ Thiên Kỳ đầu cũng đã khôi phục lại. Lui về phía sau trung thân thể bỗng nhiên ngừng. Liền thấy một phen tản ra từng trận xương đen to lớn lưỡi hái. Trực tiếp xuất hiện ở hắn trên tay. Không có bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức. Chính là cơ bản nhất phách chém. Hạ Thiên Kỳ một tay kén lưỡi hái hung hăng phê ở kia viên đầu người thượng. Ca, này một đao phách chặt bỏ đi. Người nọ tóc ra một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Hiển nhiên là sọ bị Hạ Thiên Kỳ phách nứt ra. Nhưng lại chưa bị chém thành hai nửa. Bởi vì làm ra động tĩnh quá lớn. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi bị mặt khác mấy chỉ quỷ vật vây công. Cho nên hắn cũng chỉ nhìn thấy Hảo Liên Thu. Xoay tay lại đảo qua. Giống như là đánh gôn giống nhau. Đem người nọ đầu trực tiếp đánh bay vào nhà cỏ. Kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ tắc thu hồi quỷ binh. Cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa bỏ chạy. Hạ Thiên Kỳ bên này chân trước vừa mới đào tẩu. Sau lưng, liền thấy một khối vô đầu thi thể từ nhà cỏ bò ra tới. Cùng nhau ra tới còn có kia viên vừa mới bị hắn đánh bay đầu người. Đầu người nhảy ở kia cổ thi thể trên cổ. Thi thể liền cứng rắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mà ở một khác gian nhà cỏ, kia ba con quỷ vật tác đồng dạng vọt ra. Bốn song huyết sắc con ngươi tương đối. Tiện đà bộc phát ra một chuỗi điếc tai quỷ khiếu. Sôi nổi hướng tới Hạ Thiên Kỳ sở trốn phương hướng đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ nghe được phía sau quỷ khiếu. Mặc dù không quay đầu lại đi xem. Hắn cũng có thể cảm nhận được có bốn con lệ quỷ đang ở liều mạng truy hắn. Cũng may là hắn phản ứng mau. Đúng lúc lựa chọn đào tẩu. Không có cùng kia quỷ vật háo đi xuống. Bằng không hắn trước mắt chỉ sợ đã bị kia toàn gia quỷ vật cấp vây quanh. Về kia ba cái vinh dự điểm khen thưởng sớm tại hắn lựa chọn chạy trốn thời điểm liền đã thu được. Trên thực tế Vương Phúc đích xác lừa hắn. Bởi vì muốn thu hoạch đến kia ba cái vinh dự điểm. Cũng không phải muốn công kích nam nhân kia. Mà là muốn công kích nào chỉ vô đầu quỷ vật. Vương Phúc làm hắn đi công kích nam nhân. Hiển nhiên là biết kia ba con quỷ vật là ở bên nhau. Này mục đích chính là vì lừa hắn đem đại đa số quỷ vật dẫn đi. Do đó lệnh tự thân sở gặp phải uy hiếp giáng đến thấp nhất. Mà hắn bên này bị ba con. Thậm chí là bốn con quỷ vật đồng thời đuổi giết. Còn có thể mạng sống khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Vương Phúc thậm chí đều không cần lo lắng chính mình ngày sau sẽ đối hắn trả thù. Có thể nói là trăm lợi mà không một hại. Cũng may ta là Hạ Thiên Kỳ không phải lãnh thần. Nếu đổi thành lãnh thần cái kia tiểu thiên chân. Sợ là đã bị Vương Phúc cấp tính kế. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu là hắn lần này có thể có mệnh từ nay. Tùy cơ sự kiện chạy đi, nhất định phải lại cấp Lãnh Nguyệt bổ nhân thân phòng bị khóa. Bằng không lấy Lãnh Nguyệt niệu tính, thật khả năng bị tiểu nhân cấp âm chết, không hề giữ lại đi phía trước trốn. Ước chừng chạy thoát không sai biệt lắm 3 tiếng đồng hồ. Đương Hạ Thiên Kỳ kiệt lực té lăn trên đất thời điểm. Phía sau đã là không có truy binh, kia mấy chỉ quỷ vật không thể nghi ngờ đều bị hắn ném ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.